Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 527, đem hết toàn lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hung thú nhóm trong khoảnh khắc liền đem Tần Sương bao phủ lại ở trong đó. Theo cái này hung thú nhóm bên trong thì lại cũng không nhìn thấy Tần Sương bóng người. Thật giống như Tần Sương trực tiếp bị này một đám hung thú nuốt chửng lấy một dạng. Nửa ngày đều không gặp được bóng người. Thật tình không biết thời khắc này Tần Song chính ở chỗ này hung thú nhóm bên trong. Vô cùng khổ bức, vô số con hung thú đem hắn cho vây quanh. Giống như cùng hắn có vô cùng lớn cừu hận. Từng cái đều trợn mắt tròn xoe giống như là muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Tần Sương trên mặt đều là cười khổ. Cái này trong thời gian ngắn vẫn là không chết được. Tối thiểu này một đám hung thú vẫn tương đối yếu gà. Hắn hiện tại còn có thể đối phó đối phó. Chỉ thấy hắn tay cầm xích tiêu kiếm. Không ngừng tại cái này hung thú nhóm bên trong khắp nơi vung vẩy. Thỉnh thoảng chém trúng một hai con hung thú. Cái kia bị chặt trúng hung thủ chính là lập tức máu chảy nhập cược. Không cầm được chảy, mà lại cơ hồ là đã đạt đến chí mạng trọng thương. Có thể thấy được Tần Sương một kiếm này uy lực là lớn đến mức nào. Trực tiếp đem một con hung thú cho chém giết ngã xuống đất. Hung thủ kia bị chém giết tại trên mặt đất. Chính là không có sức hoàn thủ. Chỉ chốc lát thì chết tại chỗ. Thế nhưng là Tần Sương ngẩng đầu một cái. Phát hiện trên đỉnh đầu thế mà còn là có nhiều như vậy hung thú. Hắn thì không khỏi càng thêm nghĩ đến. Hắn không thể thì dễ dàng như vậy chết đi. Mà lại cái này bí cảnh. Có thể nói là rất khó có người phát hiện. Khả năng sau khi hắn chết đều là hài cốt chưa lạnh a. Tần Sương nghĩ đến đây. Trong lòng chính là càng thêm phiền muộn. Sớm biết muộn biết rõ. Cũng là không nên đi tới nơi này. Mà bây giờ cái kia băng diên cũng không để ý tới hắn. Cái này không khỏi để Tần Sương cảm giác được mình bị hố. Ngay tại hắn không ngừng huy động xích tiêu kiếm chém giết lấy một đầu lại một đầu hung thú thời. Điểm, hắn linh lực trong cơ thể cùng khí lực đã trong lúc vô tình đang chậm rãi tiêu hao. Cái này là không thể tranh cãi. Cũng là loại tình huống này. Người nào cũng không thể tránh né. Thì liền Tần Sương cũng không có khả năng. Nhìn chăm chú lên thể lực của mình lại từng điểm biến mất. Sau đó linh lực của mình cũng tại từng điểm tiêu hao. Tần Sương chính là ý thức được. Chính mình khả năng chống đỡ không được bao lâu. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn bị chết ở loại địa phương này. Trong lòng của hắn thì tràn đầy phẫn hận. Mẹ, băng diên cái kia thằng ngu. Lại dám lừa gạt mình đi tới loại này địa phương. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn ra chuyện cái kia băng diên tuy nói cũng còn trong cơ thể hắn. Nhưng là giờ phút này cũng là một câu đều không nói. Tần Sương nghĩ đến đây. Chính là muốn đem cái kia băng diên cho đẩy ra ngoài. Sau đó tại lại loạn súng bắn chết. Cho hắn biết biết lừa gạt mình hậu quả. Đến cùng là khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là lúc này hắn thế mà còn có thể muốn nhiều như vậy. Tại loại nguy cơ này tình huống dưới. Không thể không nói đó cũng là so sánh đặc thù. Không ai giúp hắn. Một mình hắn khởi xướng cuồng tới. Cho đến linh lực dùng hết. Tới sau cùng cái này một cái tràng diện đã là máu chảy khắp nơi trên đất. Nhưng nhìn, hắn chém giết yêu thú số lượng cũng mới bất quá là mấy ngàn con. Xem ra số lượng này đã là không giới hạn. Tần Sương hiện tại cũng kém không nhiều thể lực đã nhanh tiêu hao. Lại nhìn một chút trong cơ thể của mình. Cái kia linh lực cũng là còn thừa không có mấy. Đến đón lấy đã đến hắn xui xẻo thời khắc. Vừa mới dựa vào mình còn có chút thực lực. Tần Sương cũng không thấy phải đối phó này một đám hung thú có khó khăn dường nào. Thế nhưng là lúc này thể lực hao hết. Đã đến hắn giật gấu vá vai thời điểm. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn đối phó này một đám hung thú. Nhiều lắm là lại giết đến tận mười mấy đầu. Như thế đã cảm thấy cao nữa là. Sau đó còn lại cũng là hắn bị này một đám hung thú cho ngược. Mời nói nghĩ đến đây. thì cảm thấy mình tuyệt đối không thể như thế mất mặt. Cái này không chỉ có là ném không mất mặt vấn đề. Đây là mặt đều ném đi được rồi vấn đề. Sau đó, Tần Sương liền nghĩ đến, mình coi như là chết, vậy cũng là không thể nào bị này một đám hung thú cho ngược. Nhưng là lúc này, sự tình không tới tuyệt vọng cấp độ vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Mà lại này một đám hung thú thực lực cũng đều phổ biến hơi thấp. Đều còn không bằng bên ngoài phổ thông yêu thú thực lực phải cường đại. Đây có lẽ là một lần chuyển cơ đi. Tần Sương một tay chống đỡ xích tiêu kiếm. Bên cạnh hắn đã bị hắn dọn dẹp ra một khối lớn đất trống. Cái kia trên đất trống cơ hồ tất cả đều là hung thú thi thể. Tràng diện xem ra rất là kịch liệt. Thử nghĩ một hồi, nhiều như vậy hung thú. Thế mà bị một mình hắn chỗ giải quyết. Cái này muốn là thả tại bên ngoài. Một mình hắn giải quyết nhiều như vậy con hung thú. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá cái này một cái bí cảnh bí mật. Hắn giống như cũng là cha dò xét không ra ngoài. Bởi vì hắn thời khắc này tình trạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như giờ phút này lại không muốn ra một cái mưu kế chạy ra nơi này. Như vậy hắn hôm nay thì thật là chết không có chỗ chôn. Hắn thật là không biết bọn này hung thú đến cùng coi trọng chính là hắn cái gì. Hắn đổi còn không được sao. Thế nhưng là cái này đã vô dụng. Hung thú cũng nghe không hiểu tiếng người. Coi như hắn dù nói thế nào, cũng là vô dụng, bất chi bất giác, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia một đầu cửu đầu cự ưng. Không phải là cái kia biết con bê nói gì vậy đi. Có thể coi là hắn nói ta trên tay có linh thú thịt. Này một đám hung thú cũng không có khả năng điên cuồng như vậy tìm kiếm lâu như vậy đi. Hôm qua thì về nghỉ ngơi một đêm. Kết quả sáng sớm hôm nay Tần Sương vừa ra khỏi cửa. Bọn họ thì lại đi ra. Chẳng lẽ lại là bọn họ dẫm tốt một chút sao? Nếu không là không có chuẩn xác như vậy. Hắn vừa ra môn liền bị bắt được chân tướng. Sau đó thì lâm vào hiện tại mức độ này. Cái này quái trái quái phải. Cuối cùng kết quả là quái còn là chính hắn. Đều là chính hắn tìm đường chết. Ở nơi đó thịt nướng ăn. Trọng yếu nhất chính là. Hắn thế mà dễ tin băng diên cái kia thằng ngu. Đưa đến hiện tại loại tình huống này. Nhưng là bây giờ băng diên không để ý tới hắn cũng là để hắn vô cùng đau đầu. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng coi là bó buộc chung một chỗ. Hắn chết băng diên cũng liền thân tử đạo tiêu. Không có chút nào huyền niệm. Nếu như Tần Sương chết mất, băng diên cũng là tuyệt không có khả năng sống sót. Dưới tình huống bình thường, băng diên là cần phải cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng nghĩ ra đối sách. Thế nhưng là giờ phút này thế mà không nói lời nào vậy thì có chút tầm thường. Tần Sương nghĩ tới đây, lại là đột nhiên nghĩ ra một cái khả năng. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không quá hiện thực, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó lại cao giơ lên xích tiêu kiếm, dự định đem hết toàn lực thẳng đến một khắc cuối cùng. Không thể không nói ý nghĩ này là so sánh ấu trĩ. Bất quá loại tình huống này là xác thực không có biện pháp gì. Ngoại trừ liều mạng, Tần Sương tay nắm lấy xích tiêu kiếm, chống đỡ tại trên mặt đất. Một mặt âm ngoan nhìn về phía cái kia một đám ngay tại đối với hắn xông tới hung thú. Trong miệng nhất thời hét lớn. Đến nha, lão tử làm chết các ngươi. Lời này kêu có chút gượng ép. Xem bộ dáng là thực sự không có biện pháp. Nếu không chỗ nào có thể kêu ra lời như vậy. Nếu như là bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không nói đến ra loại những lời này. Chỉ thấy Tần Sương thở dài nhẹ nhõm. Trước mắt nhưng chính là tuyệt cảnh. Hắn khả năng chỉ có thể kiên trì một hồi nữa. Liền sẽ lần nữa bị cái này một đoàn hung thú bao phủ lại. Đến lúc đó, hắn thì không còn có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.